Chàng rể đào hoa, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đưa ba tôi đi, là muốn ăn tiệc đính hôn của cô. Trần Hoàng Thiên nghe xong lời nói của Dương Bảo Trân, lập tức bùng nổ. Tôi đã thấy người không có lương tâm, Nhung chưa từng thấy người vô lương tâm như cô vậy. Ba đều là như thế này, tôi đưa ông ấy đến đây, hy vọng rằng ông ấy sẽ thấy con gái mình đính hôn và kết hôn trong một gia đình tốt, điều đó sẽ khiến ông ấy hạnh phúc. Nó sẽ giúp ích cho việc hồi phục của ông ấy. Không ngờ cô cũng giống mẹ cô như vậy, thật quá ghê tởm, tôi ta thật thay ba cảm thấy không đáng giá, vì đã sinh ra một đứa con gái bất hiếu như vậy. Dương Thiên Mạnh một bên rơi lệ, một bên kêu, chỉ có ông ấy mới biết trái tim mình lạnh lẽo đến nhường nào. Xin lỗi ba, con muốn làm cho ba vui, nhưng không ngờ lại làm cho ba cảm thấy tồi tệ, nên con sẽ đưa ba đi. Trần Hoàng Thiên nói xong lập tức quay xe lăn lại, anh biết ý của Dương Thiên Mạnh. Phải rời đi nơi này, hoặc Dương Bảo Trân sẽ làm ông ấy tan nát cõi lòng, hoặc cũng có thể vì không muốn làm tổn thương đến hôn nhân của Dương Bảo Trân nên mới rời đi. Dương Ninh Vân lúc này mới đứng dậy trừng mắt nhìn Dương Bảo Trân mắng. Em thật quá đáng Bảo Trân, em là con gái nhỏ của ba đối xử với em còn tốt hơn cả chị, không ngờ em còn có thể nói ra câu này khiến ba đau lòng, chị thực sự. Cô không biết dùng ngôn ngữ nào để mô tả nó, tóm lại, vô cùng tức giận. Em thật sự là bất hiếu đúng không? Dương Bảo Trân chế nhạo, sau đó tức giận nói. Chồng trước của chị đúng là đồ rác rưởi, đương nhiên chị không ngại ba mình trông như thế nào, nhưng chồng em là con một gia tộc đầu tiên ở Lĩnh Hoa thế hệ siêu giàu thứ hai, để anh ấy nhìn thấy bộ dạng của ba, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nếu chị là em, chị chắc chắn sẽ không muốn ba ở đây. Cô ngậm cái miệng lại cho tôi. Trần Hoàng Thiên tức giận quay sang hét lớn. Đừng so sánh cô với chị gái mình, cô ngay cả sợi tóc còn không bằng, ít ra chị gái cô cũng hay hỏi tôi về tình hình của ba. Cô giống mẹ cô thật thật tức chết mất thôi, khi ba cô mất không ở đây, cô thậm chí không hỏi về tình trạng của ba, nuôi chó còn hơn cô. Dương Bảo Trân nghe vậy cô ta tức điên lên, đúng, nuôi chó còn tốt hơn tôi, anh là chó do ba tôi nuôi, anh là người trung thành, anh có hiếu với chủ được chưa? Tôi mẹ kiếp, Trần Hoàng Thiên xông tới, giơ lên bàn tay có thể giết một người định tát cô ta, Dương Bảo Trân ôm đầu sợ hãi, thét lên chói tai. Tuy nhiên, anh đã bị Dương Ninh Vân kéo lại, em với anh sẽ đưa ba rời khỏi đây, đừng tiếp tục tìm khó chịu nữa. Cô thuyết phục, dù sao cũng là em gái, thật không hay khi bị đánh trong lễ đính hôn. Hơn nữa, cô em gái sắp lấy một nhân vật đoan trang, Trần Hoàng Thiên đã xúc phạm đủ người, cô không muốn Trần Hoàng Thiên có thêm một kẻ thù mạnh nữa. Dương Thiên Mạnh cũng gọi một tiếng, dường như muốn thuyết phục Trần Hoàng Thiên. Sau cùng, Trần Hoàng Thiên bỏ đi cái tát của mình, từ trong kẽ răng bẻ ra một câu. Tôi là muốn cho ba mặt mũi, nếu không tôi thật sự muốn làm cuộc hôn nhân của cô tan tành rồi. Nói xong, anh tức giận xoay người đi đẩy xe lăn, cuộc hôn nhân này có vàng hay không, đó là lời anh nói. Nhưng Trần Hoàng Thiên vừa mới đẩy Dương Thiên Mạnh ra cửa đại sảnh. Đúng lúc này, một chiếc Bentley, dẫn đầu hai chiếc Rolls-Royce, một siêu xe và hai chiếc Mercedes-Benz, lái vào biệt thự số 38. Thoạt nhìn, đại sảnh vốn đã cứng ngắc bỗng chốc sôi trào. Gia đình nhà trai đến rồi. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển số Linh A88888, Linh A66666, hai chiếc Rolls-Royce này quá tuyệt vời. Không cần nói thì ai cũng biết đó là xe của ông nội và ba của cậu Phan. Con mẹ nó, Lamborghini Veneno, chiếc xe này giá 40 đến 50 triệu đấy. Có phải Phan Tùng Dương ngồi ghế lái của Veneno không? Đẹp trai quá, thật sự là quá đẹp. Trêu Bảo Trâm thật may mắn, cô ấy có thể cưới được một người đẹp trai, nhiều vàng như vậy, một người giàu có hào phóng như vậy. Trong cô ấy đã tích lũy được bao nhiêu phúc đức từ kiếp trước, kiếp này sẽ tốt như vậy. Tất cả bạn bè và người thân trong hội trường đều ghen. Đến đây, em rể đến rồi, tới hạ sính lễ, quá tốt, Lý Tú Lam cũng rất vui mừng. Tuy nhiên, gương mặt bà ta trở nên nghiêm túc trở lại. Bởi vì Dương Thiên Mạnh vẫn chưa rời đi, mọi người đều ở đây, việc này làm sao đây? Trái tim Lý Tú Lam bỗng trở nên rối ren. Rất nhanh, bà ta có một ý tưởng, chạy đến chỗ Dương Ninh Vân, nói nhỏ. Ninh Vân, để Trần Hoàng Thiên đẩy ba con vào phòng khách, nhớ ở trong góc, không ở những nơi dễ thấy. Nếu có người hỏi chuyện thì cứ nói là người thân, không nói là ba Bảo Trân nghe chưa? Nếu không nghe lời mẹ, hỗn sự của Bảo Trân này, mẹ sẽ chết cho con xem, đến lúc đó mẹ biến thành ác quỷ, nhất định sẽ không tha cho con. Dương Ninh Vân còn có thể nói gì nữa? Cô chỉ có thể thở dài, nhìn Trần Hoàng Thiên nói. Theo ý của mẹ, đừng làm cho mọi người không vui. Phải không ba? Cô lại nhìn Dương Thiên Mạnh. Dương Thiên Mạnh gật đầu. Dương Bảo Trân không nhận ông ấy, vì cô ta sợ ông ấy sẽ làm loạn hôn sự, dù sao cũng phải công nhận Dương Bảo Trân là con gái ông ấy hy vọng con gái sẽ khỏe mạnh, cũng sẽ không đi quấn quýt chuyện này. Trần Hoàng Thiên đặc biệt cảm thấy Dương Thiên Mạnh vô dụng, nhưng Dương Thiên Mạnh gật đầu, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể xoay xe lăn, đẩy vào đại sảnh, tìm một chỗ góc tường dừng lại. Lúc này, chiếc xe đã dừng lại, Dương Chí Văn xuống xe Bentley, đi tới là người đứng đầu đường. Ngay sau đó là Phan Đình Thọ, bà cụ Phan, vợ chồng Phan Đình Thông, Phan Tùng Dương cũng xuống xe. Trong chiếc xe minivan của Mercedes-Benz, một vài người đàn ông bước xuống và dán một chiếc hộp có chữ. Hì, chiếc hộp buộc bằng những bông hoa đỏ đã được nhấc xuống. Ông cụ Phan, bà cụ Phan, hai vị xui ra, mọi người đến rồi, chẳng trách tôi cảm thấy gia đình tôi đột nhiên thật xinh đẹp. Lý Tú Lam dắt Dương Bảo Trân, mặt đầy tươi cười nghênh đón. Ha ha, Phan Đình Thọ cười lớn, mẹ xui ra quả nhiên sinh ra một đứa con gái ngoan, Phan Đình Thọ tôi đã lấy bà già của tôi. Tôi đang xuất giá làm giàu cho cháu trai của tôi. Điều này nói lên thật hạnh phúc cho Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân. Rồng nam phượng nữ, nhất định phải có người mai mối. Này, tôi tự hào về cuộc hôn nhân tốt đẹp mà mình đã ký kết. Dương Chí Văn cười, ban đầu anh ta muốn giới thiệu em gái của mình và em gái của người chú thứ ba của mình với Phan Tùng Dương. Tuy nhiên, Phan Tùng Dương không thích điều đó, vì vậy anh ta đã đẩy qua cho Dương Bảo Trân, cho rằng Dương Bảo Trân tốt hơn để điều khiển và khống chế hơn Dương Ninh Vân. Chưa kể, Phan Tùng Dương rất thích Dương Bảo Trân, anh ta chỉ đơn giản là sắp đặt một sợi dây, tẩy não Dương Bảo Trân, sau đó đưa cô ta đến gặp Phan Tùng Dương, hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu làm theo ý mình, anh ta có thể ôm đùi nhà họ Phan đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chí Văn, dì hai cảm ơn con rất nhiều, chính là anh họ của con đối xử tốt với Bảo Trân, cả dì và Bảo Trân sẽ ghi nhớ điều đó. Lý Tú Lam cảm ơn từ tận đáy lòng. Cảm ơn anh Chí Văn, nếu không em sẽ không biết đến Phan Tùng Dương. Dương Bảo Trân nói như một cô gái tốt. Ha ha, Phan Đình Thọ cười đắc ý, thực sự là một cô gái cư xử tốt và có lý. Bà cụ Phan rất thích sờ mặt Dương Bảo Trân, bà rất mừng cho Dương Bảo Trân. Bà nghe Phan Tùng Dương nói, ông cụ ra uy nghiêm bên ngoài, bà cụ nói chuyện trọng lượng bên trong, ông cụ có thể nghe lời lão bà cụ phu nhân, chỉ cần là bà cụ thích e rằng không có tư cách ở trong nhà họ Phan. Cảm ơn bà nội đã khen, Dương Bảo Trân ngại ngùng, xấu hổ khác hẳn gương mặt xấu xí ban đầu. Sau một hồi chào hỏi, Phan Đình Thị xua tay hét lớn. Mang quà hồi môn lên, vào nhà đi tặng quà hồi môn cho nhà xui ra. Vâng, một đám đàn ông lập tức nâng của hồi môn, sau đó một đám người nói chuyện phiếm cười nói đi vào đại sảnh biệt thự. Cách chương.